Trình tổng kế hoạch yêu đương đến đâu rồi? Chương 55, 55, là anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con nói gì vậy? Mất tích. Nó còn hôn mê chưa tỉnh thì làm sao mất tích? Hải Đình thấy Mã Giao không thể tiếp lời được nên đã vội lên tiếng giúp cô. Có người đã lẻn vào phòng bệnh đưa cậu ấy đi. Camera giám sát của bệnh viện ghi lại hình ảnh rất giống bác trai. Điện thoại bàn ở nhà bất chợt reo lên khiến không gian đang căng thẳng càng thêm phần hồi hộp. Bà Trình bước đến nhấc điện thoại lên. Giọng nói ở đầu dây bên kia khiến bà hoảng hốt. Mình à, em vẫn khỏe chứ? Giọng nói nhẹ nhàng này lại khiến bà như nổi gai óc. Trong nỗi đau sâu thẳm lại có thứ gì đó vô cùng sợ hãi. Bà cầm lấy điện thoại để sát vào tai mình. Nét mặt biến sắc khiến Mã Giao lập tức nhận ra người ở đầu dây kia. Ông, là ông đưa thằng Tranh đi phải không? Phải không? Cô kích động bước đến. Giật lấy điện thoại trên tay bà Trình. Trình Tranh đang ở đâu? Anh ấy ở đâu? Con nhỏ trơ trẽn. Mày còn có tư cách hỏi sao? Trong điện thoại còn có giọng nói của một người con gái khác. Vừa nghe thấy Mã Giao nói chuyện đã lập tức nổi giận. Trình Thiên tự đi đến bước đường này. Bị truyền thông soi mói. Dòm ngó. Còn bị lấy sạch tiền đều là do một tay Lâm Thanh Thanh gây ra. Ông ta đương nhiên không còn gì để mất. Đến cả con trai mình còn đưa đi thì nói gì đến mạng sống của cô ta. Bây giờ cô ta và Trình Tranh đều ở trong tay Trình Thiên Tự. Thứ duy nhất mà ông ta cần cũng chỉ là tiền. Mã Giao mím môi. Hai tay cô run hết lên giống như đang trải qua một cơn sốt rét. Ông có phải con người không? Đến con trai ruột của ông cũng bị ông đem ra đùa giỡn. Ông có biết tính mạng anh ấy bây giờ rất nguy hiểm không? Tao không cần biết. Tao cần tiền. Nếu không có tiền, thì cả hai đứa nó đều chết. Bà Trình nước mắt tuôn như mưa bám vào người Hà Dữ. Ông điên rồi Thiên Tự. Ông điên thật rồi. Tốt, tốt, tốt. Đầu dây bên kia mất liên lạc. Mã Giao nhìn vào điện thoại vỗ vỗ mấy lần nhưng không có tín hiệu gì. Cô đập nó xuống đất. Tạo ra tiếng vỡ nát rồi ngồi xuống sofa ôm đầu. Các ngón tay luồng vào tóc rồi siết chặt. Đầu cô như muốn phát điên. Không có thiết bị y tế bên cạnh. Mà Trình Tranh còn chưa tỉnh lại. Anh làm sao mà trụ được đến lúc cô tìm ra mình. Ở một căn nhà nhỏ trong hẻm tối. Trình Tranh nằm trên giường. Mặc bộ đồ của bệnh nhân. Sắc mặt nhợt nhạt còn hai tay hai chân đều bị trói. Lâm Thanh Thanh ngồi ở ngay bên cạnh cũng không khả quan hơn. Cô ta thấy anh như thế thì rất sợ. Mặc dù hận anh. Nhưng cô ta không muốn làm hại đến anh. Càng không muốn anh xảy ra chuyện. Trình Tranh, anh mau tỉnh lại đi. Nghe em nói không? Mái tóc dài rối tung. Vài sợi tóc ướt đẫm dính lên mặt khiến Lâm Thanh Thanh vô cùng thê thảm. Cô ta muốn gọi anh dậy. Nhưng xem ra không có tác dụng gì. Ông Trình đẩy cửa đi vào ném hộp cơm xuống cạnh chân cô ta. Nói, ăn đi. Cô ta trừng mắt nhìn. Muốn tôi chết thì cho ăn làm gì chứ? Ông ta nhìn Lâm Thanh Thanh. Rồi sau đó bật cười. Chết, như vậy thì dễ dàng với mày quá. Mày thủ đoạn như vậy. Tao cũng phải để mày nếm mùi vị đắng cay chứ. Đi đến giường. Nhìn Trình Tranh đang nằm bất động ở đó không có chút tiến triển. Sắc mặt ông ta lạnh nhạt đến độ vô cảm xúc. Điều này khiến cô ta nhận ra. Ông ta dường như hóa điên rồi. Hoặc đã không còn tính người. Không cần tình thân nữa. Đứa con trai mà ông ta hết mực nuôi dưỡng và chăm sóc. Lẽ nào chỉ để ông ta đợi đến lúc này để lợi dụng thôi sao? Tình hình từ sau khi nhận được cuộc gọi của Trình Thiên Tự. Cả nhà rối tung lên vì cả ngày hôm nay ông ta không liên lạc thêm lần nào nữa. Bà Trình cứ khóc mãi. Mã Giao không ăn uống nổi thứ gì mà cứ ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại. Nếu không thể cùng nhau sống đến răng long đầu bạc. Thì nhất định phải để anh chết trước. Câu nói này lại văng vẳng bên tai của Mã Giao. Khiến cô bất chợt ôm lấy đầu mình. Nét mặt hoang mang. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Không, không thể. Tại sao? Tại sao anh có thể sống ích kỷ như vậy? Rốt cuộc anh vì nguyên nhân gì mà đẩy em ra khỏi cuộc đời của anh? Vì nguyên nhân gì mà đưa em lên thiên đường rồi lại nhẫn tâm đày em vào địa ngục? Anh nghĩ anh yêu em lắm sao? Anh không muốn nhìn thấy em chết đi vậy còn em? Em cũng không hề muốn như thế mà. Hải Đình và Hà Dữ nhìn nhau. Trên mặt không thể giấu được nỗi xót xa. Bọn họ biết tình cảm mà Trình Tranh dành cho cô lớn đến mức nào. Và cả cô cũng như vậy. Nhưng sóng gió đến nhiều quá. Cứ liên tục ập đến muốn quật ngã tình yêu của họ. Mã Giao từ từ đứng lên. Hải Đình lập tức hỏi. Cô đi đâu? Lên phòng. Mã Giao đi đến cửa phòng của Trình Tranh rồi đẩy cửa ra. Đến bên giường nằm xuống cuộn tròn như một con mèo nhỏ. Mặc dù thế lực của anh bây giờ không nhỏ. Nhưng anh đang trong tay của Trình Thiên Tự thì người bên dưới cũng giống như rắn mất đầu. Trên tủ có vài lọ thuốc khiến cô chú ý đến. Vừa định xem thế nào thì điện thoại trên giường reo lên. Cô lao đến bắt lấy nó rất nhanh. Vội vàng nghe máy. Người ở đầu dây bên kia còn chưa kịp nói gì thì cô đã lên tiếng trước. Trình Tranh ở đâu? Ông nói đi. Rốt cuộc ông cần bao nhiêu? Bên kia có tiếng thở đê ốc nặng nề. Giọng không dùng quá nhiều lực nhưng vẫn đủ để làm Mã Giao nghe rõ. Là anh, cách Trương.